Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 95. Tình tố tiệm khởi, ngươi. Ngươi đắc ý cái gì, bổn cung không cho ngươi ấn. Lâm Yên Hà tưởng tượng đến người này muốn đem chính mình cùng Lăng Nhi mẹ con toàn thu, trong lòng lại tức giận vô cùng, không ấn nói buổi tối ngủ thời điểm có thể hay không ngứa. Ngụy Ương cười nói, nghe xong lời này, Lâm Yên Hà hơi hơi chấn động. Phía trước có một ngày nàng vẫn chưa làm Ngụy Ương mát xa chính mình ti đủ, nhưng đêm đó chính mình bàn chân nội không ngừng truyền đến quái dị ngứa, ngứa đến nàng suốt đêm đều không thể đi vào giấc ngủ. Cũng đúng là nguyên nhân này, nàng mới có thể mỗi đêm đều làm Ngụy Ương tiến đến mát xa liếm láp chính mình ti đủ, lấy này tới hoảng, giải bàn chân ngứa, phía trước nói coi như bổn cung chưa từng nghe qua. Lâm Yên Hà sắc mặt có chút đỏ bừng nói, theo sau đem ăn mặc màu đỏ tế cùng ủng cao gót bàn chân nhẹ nhàng nâng khởi, đặt ở Ngụy Ương trong tay, mau ấn, ấn xong mau cút. Lâm Yên Hà giận mắng một tiếng, hiển nhiên đã bị Ngụy Ương chọc giận, nhưng chính mình mỹ chân rời đi Ngụy Ương đại mát xa, rồi lại suốt đêm ngứa. Nếu là sau này Ngụy Ương rời đi, thật là như thế nào cho phải, Ngụy Ương cúi đầu cười, cầm này chỉ tuyệt mỹ giày cao gót, theo sau ngồi xếp bằng trên mặt đất thảm thượng, ánh mắt nhìn chằm chằm ủng cao gót nhìn nhìn, cẳng chân thượng màu da tất chân thực trong suốt, kề sát da thịt, mặt trên còn truyền đến nhàn nhạt mùi hương, Ngụy Ương vương, ngón tay ở mặt trên nhẹ nhàng vuốt ve, tất chân xúc giác truyền đến, làm hắn nhịn không được nhanh chóng cọ sát vài cái. Lâm Yên Hà vẫn chưa cự tuyệt. Này song ti đủ ở qua đi không biết bị hắn ăn qua bao nhiêu lần. Ti đủ đều có thể cấp, hắn ăn, làm hắn vuốt ve chính mình tất chân cẳng chân lại có quan hệ gì? Nàng trong lòng cũng có chút kinh ngạc, ở biết được Ngụy Ương muốn đem chính mình cùng Lăng Nhi mẫu tử đôi tay lúc sau, chính mình như cũ, còn đem ti đủ giao cho hắn, cố nhiên có ngứa duyên cớ, nhưng cũng hoàn toàn là bởi vì chính mình hưởng thụ ti đủ bị ăn vào khẩu, trung kia ấm áp, trơn trượt khoái cảm. Lâm Yên Hà híp mắt nhìn chằm chằm hắn, thấy hắn bàn tay rút ra chính mình cẳng chân, lại đặt ở sạch sẽ trơn nhẵn cao cùng, cũng thượng vuốt ve một chút. Này song ủng cao gót là trải qua giày cao gót cải tiến lúc sau sản vật, dùng chính là tốt nhất thuộc da nhuộm thành màu đỏ tươi chế, làm mà thành, cũng là Ngụy Ương riêng vì nàng chế tác, thấy lúc sau nàng liền thích, Ngụy Ương duỗi tay nắm ủng cao gót sườn biên khóa kéo, nhẹ nhàng kéo xuống, sau đó đem nàng ti đủ thượng ủng cao gót cởi, xuống dưới, Ngụy Ương lập tức ngửi được một cổ so với phía trước còn muốn nùng liệt còn muốn mê người chân mùi hương, ti đủ nâng lên, Ngụy Ương đôi mắt trừng thẳng. Siêu mỏng trong suốt màu da tất chân kề sát chân mặt. Mặt trên trơn nhẵn, mà trắng nõn da thịt như thiếu nữ, năm nền móng ngón chân thượng bôi màu đỏ tươi sơn móng tay, ở ánh đèn hạ lấp lánh sáng lên, hắn lập tức vươn đôi tay cầm này chỉ màu da ti đủ, tay phải ở gót chân nhẹ nhàng cọ sát, tay trái ở chân mặt, thượng cọ sát, hai tay tề động, ân. Lâm Yên Hà cảm giác lòng bàn chân truyền đến khó nhịn oxy ý, lập tức khẽ hừ một tiếng, muốn rút ra ngón chân, rồi lại bị Ngụy Ương dùng sức bắt được, làm chuẩn bị ở sau chỉ nhẹ nhàng di động tới rồi nàng năm nền móng ngón chân thượng bóp nhẹ lên. Quen thuộc ấm áp lại lần nữa truyền đến, Lâm Yên Hà híp mắt nhìn Ngụy Ương động tác, năm nền móng ngón chân lại cảm giác được, một cổ tê dại xúc giác, một khắc chỉ ủng cao gót cũng cởi đi. Lâm Yên Hà hưởng thụ một lát, lại lần nữa nói, tự hồ đã quên mất vừa rồi còn ở giận mắng Ngụy Ương, hiện tại liền, chủ động làm Ngụy Ương đem chính mình ủng cao gót cởi ra. Ngụy Ương đem nàng một khắc chỉ ủng cao gót cởi ra, làm sao ở Ngụy Ương hơi kinh ngạc dưới ánh mắt, Lâm Yên Hà chủ động, đem kia chỉ mang theo nùng liệt nguyên vị ti đủ đặt ở Ngụy Ương bên miệng. Biến thái tiểu quỷ, cấp bổn cung rửa chân. Lâm Yên Hà quát lạnh một tiếng, không chờ Ngụy Ương trả lời, liền dùng màu da tất chân bao vây ngón chân đem Ngụy Ương hàm răng bát, khai, nhẹ nhàng đưa vào hắn trong miệng, Ngụy Ương lập tức cảm giác được mãnh liệt chân mùi hương truyền đến. Ở kín gió ủng cao gót nội che một ngày, chẳng những không có bất luận cái gì mùi lạ, ngược lại còn chỗ sâu trong càng nhiều người muốn ngừng mà không được mùi hương, mặt trên truyền đến nhiệt khí làm Ngụy Ương nhẫn không trụ há mồm liếm láp lên, đem bổn cung ngón chân từng cái liếm láp một lần. Lâm Yên Hà lại lần nữa lãnh đạm nói, làm ngươi làm càng, sau này chỉ cho phép ăn bổn cung ti đủ, ngay cả Lăng Nhi ti đủ cũng không thể ăn. Ở Ngụy Ương liếm láp hạ, Lâm Yên Hà tất chân ngón chân thượng dính đầy ướt át nước miếng, hạ thể đều bắt đầu tràn ra ôn, nhiệt mật dịch, tại đây cổ càng ngày càng cường liệt dục vọng hạ, nàng sinh ra vĩnh viễn đem Ngụy Ương lưu tại bên người ý tưởng, làm hắn thành, vì chính mình duy nhất trai lơ, nương nương là ở ăn chính mình nữ nhi giấm sao. Ngụy Ương đem Lâm Yên Hà thịt ti ngón chân từ trong miệng rút ra, nhìn nàng cười nói, ghen. Đừng có nằm mộng tiểu quỷ, bổn cung chỉ là ở dạy dỗ ngươi, ngươi cấp chỉ xứng cấp bổn cung điệu giáo. Lâm Yên Hà lạnh lùng nói, lại dùng sức đem kia chỉ tất chân mỹ chân nhét vào Ngụy Ương trong miệng, nàng bị siêu mỏng màu da tất chân bao vây năm nền móng ngón chân ở Ngụy Ương trong miệng nhẹ nhàng quấy, từng luồng ướt át nhiệt lượng, không ngừng hối nhập ngón chân phùng nội, theo sau lại cảm giác được trơn trượt đầu lưỡi cách tất chân ở ngón chân phùng nội liếm sách. Tại đây chuyên chú liếm láp hạ, nàng ngón chân dần dần sinh ra cảm giác, ngón chân thượng chảy ra một cổ ướt át hương, hẳn, theo sau lại nhìn Ngụy Ương vô cùng si mê liếm láp chính mình mỹ chân, trong lòng không cấm rung lên, cái này tiểu quỷ thật, ở làm chính mình không hề biện pháp, như vậy si mê chính mình mỹ chân, mấu chốt là chính mình từ hắn trong mắt nhìn thấy kia mặt yêu say đắm, chưa bao giờ thể nghiệm quá nam nữ tình yêu Lâm Yên Hà, tâm hoàn toàn rối loạn. Trong khoảng thời gian này cùng Ngụy Ương ở chung, hai người đối lẫn nhau hiểu biết càng ngày càng thâm. Nàng dần dần phát hiện Ngụy Ương tuy rằng năm, thiếu, nhưng lại thực sẽ quan tâm người, cũng có không thuộc về như vậy tuổi thành thục, nhìn thấy hắn thời điểm, chính mình sẽ kháng, cự, không thấy được hắn thời điểm, chính mình rồi lại sẽ tưởng niệm, chính là như vậy hỗn loạn tâm tư, suốt đêm tra tấn nàng đáy lòng ẩn ẩn có thể cảm giác được, đây là như, thiếu nữ thẹn thùng, thiếu nữ hoài tình giống nhau tâm tư, hút lưu vài tiếng. Ngụy Ương há mồm đem mỗi một cây bị màu da tất chân bao vây ngón chân đều hàm ở trong miệng sách một lần. Theo sau dùng hàm răng, cắn nàng ngón chân thượng màu da tất chân, dùng sức một tia, xé kéo một tiếng, toàn bộ bàn chân thượng tất chân bị xé mở, lộ ra kia trắng nõn tú khí ngón chân, mặt trên tản ra nồng đậm chân, hương, làm Ngụy Ương đôi mắt đều trừng thẳng, a ngươi. Nhìn Ngụy Ương dùng hàm răng đem chính mình bàn chân thượng màu da tất chân xé rách, nàng kinh hô một tiếng, đang muốn ngăn cản Ngụy Ương thời điểm, lại thấy Ngụy Ương đã há mồm ướt dầm về mồm to, trực tiếp đem chính mình năm căn không manh áo che thân bàn chân nuốt. Đi vào, ô, Lâm Yên Hà kiều rung một tiếng, thân thể mềm mại nằm ở ghế trên nhẹ nhàng rung rẩy lên, bàn chân thượng rót vào ấm áp nhiệt, lưu, kia từng luồng chất lỏng hoàn toàn bao trùm năm căn trắng nõn ngón chân, lại cảm giác một cổ trơn trượt xúc giác truyền đến, ở, ngón chân phùng nội nhẹ nhàng hoạt động, nàng thân thể mềm mại loạn rung, trên người đã mồ hôi thơm đầm đìa. Không manh áo che thân trắng nõn chân phải không dưới ý thức ở Ngụy Ương khẩu, trung trêu chọc, cùng hắn ướt át trơn. Trượt đầu lưỡi giao triền ở bên nhau. Lại dùng ngón tay cái cùng ngón giữa kẹp lấy Ngụy Ương lưỡi, tim, tiểu quỷ, ngươi quá đắc ý vênh váo, bổn cung làm ngươi xé lạng tất chân sao. Lâm Yên Hà dùng hai nền móng ngón chân kẹp lấy Ngụy Ương đầu lưỡi, ánh mắt nhìn hắn lạnh lùng nói, chính là Ngụy Ương lại không có trả lời. Trực tiếp há mồm đem kia hai căn trắng nõn ngón chân hàm ở trong miệng nhanh chóng liếm duẩn, đại lượng nước miếng phủ kín nàng ngón chân thượng, ngay cả ngón chân phùng nội đều hoàn toàn đã ương ướt, ân. Lâm Yên Hà yêu kiều rên rỉ một tiếng. Ngón chân thượng ngứa rốt cuộc ngăn không được, vì thế càng thêm chủ động đem ngón chân ở Ngụy Ương, trong miệng quét, ngón chân buông ra Ngụy Ương đầu lưỡi, sau đó từ Ngụy Ương trong miệng hàm dưới bắt đầu quấy, dần dần đem hắn nha. Ngân vị trí toàn bộ đều quét một bên quét, một bên dùng ngón chân đè ép nước bọt, lại nhẹ nhàng đem bàn chân hướng, Ngụy Ương trong miệng nhét vào nửa phần, tự hồ là lo lắng bị thương hắn, cho nên ngón chân tác động thực nhẹ. Ngón chân ở trong miệng dọn. Dẹp sau một lát, Lâm Yên Hà một khắc chỉ bọc màu da tất chân mỹ chân cũng chủ động nâng, lên, kề sát ở Ngụy Ương trên mặt, đem gan bàn chân hoàn toàn dán đi lên. Hơn nữa thỉnh thoảng đem ngón chân đặt ở Ngụy Ương mũi, khổng thượng, tự hồ là muốn làm hắn tận tình ngửi ngửi chính mình này song tuyệt thế vô song tất chân mỹ chân, không có bất luận cái gì mùi lạ, cho dù là bị kín gió ủng cao gót che một ngày, mặt trên truyền đến như cũ là nguyên vị, mùi hương, còn có nhàn nhạt mùi hoa, liền chỉ là này song mỹ chân, Ngụy Ương là có thể đủ chơi cả đời cũng không phiền chán. Nhưng Ngụy Ương cũng đáng biết, trước mặt này, cái nữ nhân nhẫn nại lực quá cường, hiện tại đùa bỡn nàng tất chân mỹ chân cũng chỉ là kế sách tạm thời, từ nàng tất chân mỹ chân khai, thủy dần dần ảnh hưởng, làm nàng dần dần tích lũy kia thâm trầm dục vọng, cuối cùng chịu không nổi thời điểm, chính là chính mình thượng lũy, thời điểm, biến thái. Đại biến thái. Cư nhiên. Cư nhiên như vậy thích nhân gia tất chân mỹ chân. Làm ngươi ăn. Về sau ngươi muốn ngoan ngoãn nghe bổn, cung nói, bổn cung tất chân mỹ chân chỉ cho ngươi ăn. Cũng chỉ có ngươi cái này tiểu quỷ đầu có tư cách hưởng thụ bổn cung tất chân, mỹ chân. Lâm Yên Hà nhìn Ngụy Ương như thế si mê chính mình tất chân mỹ chân, đáy lòng ngọt tư tư. Đây là chính mình đời này gặp được cái thứ nhất làm chính mình sinh ra như vậy vui sướng tâm tình nam nhân, liền tính là cùng hoàng, đế Triệu Nguyên Kha nhiều năm như vậy chịu phục, nàng trong lòng cũng chưa bao giờ từng có loại cảm giác này, nàng đột nhiên cảm giác, trước mặt tên này thiếu niên xuất hiện, hình như là mệnh trung chú định giống nhau, nói cách khác, lấy tự, mình cao quý cùng tính tình, như thế nào như thế không biết xấu hổ đêm này song mỹ chân giao cho hắn đùa bỡn, càng đừng nói. Ở hắn nói ra, đối chính mình tình yêu thời điểm. Chính mình chẳng những không kiên nhẫn giận, ngược lại có chút hạnh phúc, nghĩ đến đây, Lâm Yên Hà sắc mặt hiện lên một tia đỏ bừng, một đôi mắt đẹp cũng phản phất là say giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm, Ngụy Ương nhìn lại đem dáng ở Ngụy Ương trên mặt tất chân mỹ chân nhẹ nhàng hạ di, dần dần, ở Ngụy Ương liếm láp nàng kia chỉ không manh áo che thân trắng nõn mỹ chân nửa ngày lúc sau, Lâm Yên Hà bên trái ti, đủ đã di động tới rồi Ngụy Ương ngực. Ở hắn nửa người trên nhẹ nhàng hoạt động, theo sau lại nhanh chóng hạ di. Đi tới Ngụy Ương bụng nhỏ vị trí, nàng ti đủ lập tức cảm giác được một cây lửa nóng thô tráng kiên quyết. Ở tiếp xúc kia một khắc, nàng ti đủ không cấm run rẩy, như là bị rót vào một cổ mãnh liệt điện lưu giống nhau. Hảo, thật lớn, cái này tiểu quỷ như vậy tuổi cư nhiên liền dùng có loại này chiều dài, thật là làm người giật mình. Lâm Yên Hà trên mặt hiện lên một mạc kinh ngạc thần sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngụy Ương hạ thể đỉnh kiều cung thịt thượng nhìn một lát, kia hoa lệ áo gấm đã hoàn toàn bị đỉnh lên. Nàng cả đời này cũng chỉ trải qua quá Triệu Nguyên Kha người nam nhân này, một huyết cũng là người nam nhân này lấy, nhưng Triệu Nguyên Kha, dương vật cùng Ngụy Ương so sánh với, thật sự có thiên nhưỡng khác biệt, nhiều năm như vậy, Triệu Nguyên Kha vẫn luôn thực sủng ái nàng, đặc biệt là ở tinh huyết chưa từng lỗ nặng phía trước, càng là đối nàng sủng ái có thêm, nếu không nói cũng sẽ không ở nàng không có sinh ra hoàng tử lúc sau, như củ lực bài chúng nghị làm nàng trở thành hoàng hậu. Chính là mặc kệ là Triệu Nguyên Kha tinh nguyên lỗ nặng phía trước vẫn là lúc sau. Nàng cùng Triệu Nguyên Kha chi gian cũng chưa bao giờ đạt tới chân chính, cao trào, hơn nữa nàng dục vọng càng là khác hẳn với thường nhân, cơ hồ có thể nói là dục cầu bất mãn, cho dù là hoàng phi Ngụy Lẫm Hoa, ở dục vọng thượng đều lược kém nàng một bậc, nhưng những năm gần đây, nàng ngạnh sinh sinh dựa vào tự thân ý chí lực, đêm này của dục vọng hoàn toàn áp chế đi xuống, chính là hiện tại đối mặt Ngụy Ương, đối mặt thiếu niên này như thế si mê liếm láp chính mình tất chân mỹ chân, nàng cảm giác ẩn ẩn có một loại muốn áp chế không được. Mỗi một lần bị Ngụy Ương liếm láp quá ti đủ lúc sau, hạ thể mật dịch liền chảy xuôi, một tảng lớn, bao nhiêu lần nàng đều muốn một mình một người giải quyết, nhưng cuối cùng vẫn là khắc chế, nàng cũng biết. Nếu ở giống như vậy đi xuống, một ngày nào đó muốn áp chế không được, bao nhiêu lần nàng đều muốn kết thúc, cùng Ngụy Ương chẳng ra cái gì cả quan hệ, nhưng lại hạ không chừng quyết tâm, mỗi lần nhìn thấy Ngụy Ương thời điểm, trong lòng đều sẽ sinh ra vui mừng, tuy rằng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng nàng biết, đó là đối thiếu niên này càng ngày càng thâm tình tố đã, kinh cắm rễ ở đáy lòng, hảo, thật là chán ghét, che một ngày ti chân cư nhiên còn ăn như vậy hương. Lâm Yên Hà áp xuống trong lòng dần dần dâng lên dục vọng, nhìn Ngụy Ương nhàn nhạt nói, theo sau dùng sức đem Ngụy Ương trong miệng ngón chân rút ra, nàng thấy năm nền móng ngón chân thượng trong suốt lóe sáng, sắc mặt không cấm đỏ lên, bàn chân thượng tất cả đều là cái này tiểu quỷ nước miếng, thật không biết ngón chân lại cái gì ăn ngon, cư nhiên như vậy si mê. Nghĩ đến đây, Lâm Yên Hà lại đem chân trái ti đủ từ Ngụy Ương trên bụng nhỏ trừ trở về, tuy rằng nàng có điểm muốn dùng ti đủ dán ở kia cùng lửa nóng côn thịt thượng, nhưng cuối cùng vẫn là khắc chế xuống dưới, nương nương, kết thúc sao? Ngụy Ương nhìn Lâm Yên Hà, lau đi khóe miệng nước miếng sau cười nói, một màn này trang bị Lâm Yên Hà ướt dầm về ngón chân bộ dáng phá có chút dâm đảng, làm Lâm Yên Hà nhìn trong lòng cũng không cấm, rung động, tới, dựa vào bổn cung trò chuyện. Lâm Yên Hà liếc mắt một cái Ngụy Ương. Theo sau đêm kia chỉ bị xé rách tất chân ướt dầm về ngón chân để vào ủng cao gót nội, ướt dầm về bàn chân dán ở đế giày, làm nàng cảm giác được một cổ mãnh liệt trơn trượt, bàn chân chạm vào lạnh lẽo thuộc da, thế nhưng sinh ra càng cường dục hỏa, Lâm Yên Hà âm thầm nhẫn nại, bên trái Ti Đủ cũng đồng thời đặt ở một khắc chỉ ủng cao gót nội, sau đó vươn tay đem giày cao gót khóa kéo lên. Nghe xong Lâm Yên Hà nói, Ngụy Ương lập tức đứng lên, đi đến Lâm Yên Hà bên người, trực tiếp duỗi tay ôm lấy nàng, đầy đặn thân mình. Ngươi làm gì? Ai muốn cho ôm bổn cung? Lâm Yên Hà lạnh lùng nhìn hắn, nương nương tính tình thật đúng là cổ quái, không phải ngươi làm ta ôm sao? Ngụy Ương ha hả cười nói, căn bản không có để ý nàng kia lạnh nếu hàng băng gương mặt, trực tiếp đem Lâm Yên Hà thân mình ôm, ở trong lòng ngực, dùng ngực nhẹ nhàng đè ép kia hai viên to mọng nhũ cầu, ân. Lâm Yên Hà yêu kiều rên rỉ một tiếng, trong miệng thốt ra một cổ hương khí đánh vào Ngụy Ương trên má, sau đó muốn dùng sức tránh thoát, chính là Ngụy Ương ôm thật chặt, căn bản vô pháp tránh thoát. Làm càn, bổn cung chỉ là làm ngươi dựa vào, không có nói làm ngươi ôm bổn cung. Ai, nương nương tức giận bộ dáng đã mỹ lệ lại đáng yêu. Ngụy Ương da mặt dày nói, hừ. Lâm Yên Hà biểu môi, nhưng không biết vì sao, trong lòng lại hiện lên một tia ngọt ngào, rõ ràng là người này càng rỡ, ôm chính mình, nhưng chính mình vì sao lại không có kháng cự, ngược lại tùy ý hắn ôm chính mình, ngươi càng ngày càng làm càn, chẳng lẽ không sợ bổn cung tức giận sao? Lâm Yên Hà nhìn chằm chằm hắn xem, nương nương, tại hạ tâm ý ngươi còn không rõ sao? Ngụy Ương nhìn chằm chằm nàng nói, Lâm Yên Hà ánh mắt run lên, thấy hắn kia lửa nóng ánh mắt phản phất muốn đem chính mình thân mình hòa tan rớt, trong lòng sinh ra một tia gợn sóng, kia nhiều năm cô quản tâm phản phất tại đây một khắc bị sống lại giống nhau, không có lần sau. Lâm Yên Hà lạnh lùng nói, liền tùy ý hắn đem chính mình thân mình ôm vào trong ngực, cầm nhẹ nhàng đè ở Ngụy Ương trên vai, một đôi mắt đẹp lập lòe khác thường ánh sáng, trong đó tựa hồ cất giấu cười trộm, còn có không dễ phát hiện vui vẻ. Nương nương, ôm ta. Ngụy Ương chưa từng có nhiều động tác, chỉ là ôm nhu ôm nàng, nghe xong lời này, Lâm Yên Hà thân thể mềm mại rung lên, theo bản năng muốn vươn tay ôm lấy Ngụy Ương, nhưng lại lập tức khắc chế, ở, ngươi không cần làm càn, làm ngươi ôm bổn cung đã vượt qua giới hạn. Lâm Yên Hà nói mới vừa nói xong, Ngụy Ương liền trực tiếp bắt được cổ tay của nàng, đem hai tay cánh tay ngăn cản Ngụy Ương bên hông, Lâm Yên Hà dùng sức ôm lấy Ngụy Ương, rồi lại lập tức phản ứng lại đây, nhưng lại không nghĩ buông lỏng ra. Thay đổi người khác, giống ngươi như vậy càng rỡ, hắn sớm đã chết. Lâm Yên Hà hừ hừ nói, đôi tay không cấm lại ôm chặt lấy Ngụy Ương, thể nghiệm một lát ôn tồn, cảm, giác Ngụy Ương ôm ấp dị thường hơi ấm, đem nàng kia đóng băng nhiều năm thân mình đều thiêu nhiệt, nương nương bỏ được giết ta sao?